Chương 12, Vi Tôn Nghiêm một chiến. Tiêu Vân không muốn gây pha mở là không phải, cho tới lúc trước bốn người đủ kiểu nhục nhã, Tiêu Vân cũng làm không nghe thấy, không rảnh mà để ý hội. Nhưng là, đại hán lại xúc phạm Tiêu Vân vậy ngược, hắn không nên nhắc lên Tiêu Vân sư mẫu, càng không nên nói lên hắn sư tôn. Thờ nhỏ cùng Nạp Lan Hiền lớn lên Tiêu Vân, hắn biết, sư phó cả đời không vợ. Tiêu Vân khi còn bé, Nạp Lan Hiền cũng từng đã nói với hắn, sáng tạo phần thiên tông về sau, sẽ vì hắn tìm sư nương. Nhưng là bởi vì hắn trong đan điền tử khí, Nạp Lan Hiền muốn xen vào ly tông môn, lại nên vì hắn tìm kiếm cổ linh quả, cho tới trước khi chết, đều không có lấy vợ sinh con. Đây là Tiêu Vân đau nhức, cỗ này đau nhức không cách nào giải khai. Không cách nào giải khai đau nhức, không thể đụng chạm, nếu là đụng chạm, tựa nở dê hội hết sức căng thẳng. Giờ phút này, đừng nói là đại hán đụng chạm Tiêu Vân đau lòng, liền xem như nơi đây thực lực thâm bất khả chắc lão giả. Nói ra lời nói này, Tiêu Vân vậy hội không chút do dự đối mắt mù lão giả xuất thủ, dù là cuối cùng thân toái hồn vong, cũng phải vì sư tôn mặt mũi đi chiến. Đau lòng không thể đụng chạm, tôn nghiêm không thể trà đạp. Tiêu Vân tiếng nói còn chưa tan đi, mắt lạnh nhìn dần dần nổi giận đại hán, trong đan điền linh khí toàn bộ tuân hướng tay phải. Chỉ gặp trong không khí, lập tức hiện ra một cái hư huyễn linh khí bàn tay to, hướng về tựa nở dê muốn xuất thủ đại hán bỗng nhiên vô tới. Tiêu Vân sử dụng võ kỹ, chính là phiên vân trưởng. Linh khí bàn tay to đánh ra, kiện tráng đại hán thân thể, trong chốc lát bay chéo ra ngoa y nguyên bản đi tại trên đường phố qua lại võ giả, nhìn thấy đại hán bên cạnh bay mà đến, bận rộn lo lắng tránh ra không gian, sợ tai họa đến mình. Qua lại võ giả có thể né tránh, dịa đường bày quầy bán hàng chủ quán, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Còn chưa chờ bo nở ho tựa nở dê quầy hàng thu hồi, đại hán liền đối diện bay vụt mà đến, trong nháy mắt, liền tựa nở dê bo nở ho quầy hàng bên trên thảo dược cùng vũ khí, va chạm 7-0-8-8. Mắt mù lão giả vẫn như cũ mặt mỉm cười, vô thần hai mắt nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, âm thầm nhẹ gật đầu. Cầm quạt xếp nam tử trung niên, tại đại hán bay ra trong nháy mắt, trên mặt vẻ ngạo mạn trong nháy mắt biến mất. Gấp vô Ivan nở dê đem cây quạt gãy lên, ngưng thần hướng về Tiêu Vân nhìn lại. Hán tu vi gì hơi lùn người võ giả kia, hai tay bỗng nhiên mở ra, nhìn xem ngã xuống đất miệng phun máu tươi đại hán, trong mắt dần hiện ra nồng đậm kinh hãi, sau đó hít sâu một hơi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, vẻ kinh hãi biến thành nồng đậm kiên kỵ. Không tốt. Dáng người thiếu niên gầy yếu, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tối kêu không tốt, quay người liền muốn chạy. Không thể không nói, thiếu niên này rất cơ trí, làm việc vậy rất quả quyết. Khi phát hiện đại hán thổ huyết không địch lại Tiêu Vân, trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Một cái có thể đem bát tinh cổ linh nhân đánh thổ huyết người, thiếu niên gầy yếu không dám đi chiến, cũng biết coi như đi chiến, vậy chiến không thắng, dưới mắt chạy trốn là nhất biết rõ cách làm. Ta để ngươi đi đến sao đi hướng đại hán Tiêu Vân, đứng ở trên đường phố ở giữa, bước chân dừng lại, trong đan điền linh khí lần nữa phun trào. Linh khí bàn tay to trong chốc lát trên không trung hiện hiện. Chỉ gặp hư huyễn linh khí bàn tay, cấp tốc hướng về thiếu niên gầy yếu đánh tới. Khi linh khí bàn tay bắt lấy thiếu niên về sau, Tiêu Vân vừa dùng lực, tựa nở dê thiếu niên hung hăng quẳng hướng về phía thổ huyết đại hán. Tại cường hãn thực lực trước mặt, kẻ yếu không có phản kháng cơ hội. Thiếu niên đụng chạm lấy đại hán trong nháy mắt, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, muốn đứng lên căn bản cũng không khả năng. Mà cái kia vốn là thụ thương đại hán, bị thiếu niên cái này vừa va chạm, lập tức liên phun số ngụm máu tươi, cổ nghiêng một cái, ngất đi. Tiêu Vân qua trong giây lát ngay cả thương hai người, để tay cầm quạt xếp nam tử trung niên, khuôn mặt vô cùng trắng bệnh. Ta thiên à, chúng ta trêu chọc một cái gì người cái kia hơi lùn võ giả, hung hăng nuốt dưới nước bọn, hai chân đê u đang run rẩy, đầu càng là ông trực hưởng. Không chỉ có là hai người này như thế. Phàm là bởi vì trận này đánh nhau, dừng bước lại đám võ giả, nhìn về phía Tiêu Vân trong mắt, đều mang nồng đậm kiên kỵ. Lục tinh chiến thắng thất tinh cùng bắt tinh cổ linh nhân, đây là thật á hắn vừa rồi dùng võ kỹ, rõ ràng là hoàng giai võ kỹ. Nhưng là cái này hoàng giai võ kỹ trong tay hắn, không kém chút nào huyền giai võ kỹ, hắn quá cường đại. Trong nháy mắt trọng thương hai người, với lại cái kia hai cái thực lực võ giả, đều hơn xa với hắn. Hắn là làm sao làm được theo Tiêu Vân trọng thương hai người, vây xem đám võ giả nhao nhao nói nhỏ bắt đầu. Tiêu Vân sắc mặt tâm lãnh, dạo bước đi vào đại hán cùng thiếu niên gầy yếu bên cạnh, lạnh hư một tiếng, túi người tựa nở dê hai người túi càn khôn lôi xuống. Hai người các ngươi chủ động thanh túi càn khôn cho ta, vẫn là để ta động thủ đi lấy. Tiêu Vân quay người, hướng về nam tử trung niên cùng người lùn võ giả đi tới. Tiêu Vân không có sử dụng linh lực, nhưng là tại nam tử trung niên hai người xem ra, Tiêu Vân mỗi một bước rơi xuống, đều trùng điệp dậm trên bo nở ho thể sát tinh thần, để hai bọn họ hô hấp, đều khó khăn bắt đầu. Đây là uy áp, cường giả độc hữu uy áp, tại cái này uy áp phía dưới, hai người sắc mặt càng trắng bệch hơn. Chia ra tay, ta thanh túi càn khôn cho ngươi. Người lùn võ giả, bận rộn lo lắng kéo xuống túi càn khôn, ném cho Tiêu Vân. Tay cầm quạt xếp nam tử trung niên, tái nhợt khuôn mặt lộ ra chần chờ, nhưng là ánh mắt nhìn về phía ngất đi đại hán, nam tử cắn răng, vẫn là tựa nờ dê túi càn khôn đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân tựa nờ dê bốn người túi càn khôn, đều đặt ở mình trong túi càn khôn, sau đó mắt lạnh nhìn hai người, nhặt nói nói, còn chưa cút ba chữ lối ra, Tiêu Vân không giận tự uy, để hai người kia thân thể run lên bần bật. Chỉ gặp thấp tiểu võ giả, hướng về phía Tiêu Vân túi người cung kính cười cười, lui lại lấy chen vào đám người. Sắc mặt trắng bệnh nam tử, gấp gõ gõ cắn quạt, có chút cắn một cái răng, không nói một lời, quay đầu quay người rời đi. Ha ha, tiểu huynh đệ thật bản lãnh, bất quá có Chu Tở Thắng mà không võ a. Đợi hai người lần lượt sau khi rời đi, lão giả cười ha ha một tiếng, trong miệng nói chuyện ngữ, giấu giếm huyền cơ, hiển nhiên là nhìn thấu Tiêu Vân là cựu tinh cổ linh nhân. Tiêu Vân khẽ cau mày, ngồi xổm xuống thân, vừa cười vừa nói, tiền bối quả nhiên là vị thế ngoại cao nhân, vợ ơ y ma có thể nhìn thấu thực lực của ta. Tiêu Vân biết, bởi vì linh chủng bên trên màu đen đường vân nguyên nhân, hiện lộ ra thực lực, cùng hắn thực lực chân chính chênh lệch tam tinh. Lão giả có thể phát hiện hắn thực lực chân chính, Tiêu Vân đã kết luận, trước mặt mắt mù lão giả, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Tiểu huynh đệ nói đùa, lão phu mù 3 năm có thừa. Há có thể còn có thể nhìn thấu thực lực ngươi. Lão giả mặt mỉm cười, nhặt lời nói. Tiêu Vân hơi sững sờ, không nói tiếng nào. Tiểu huynh đệ, con mắt hội gạt người, nếu không, cái kia bốn võ giả, làm sao hội hai chạy hai trọng thương làm việc phải dùng tâm đi nhìn, chỉ có trái tim nhân ái, mới có thể thành đại khí. Ngươi đã hiểu a. Lão giả không tiêu không gấp, giống như là đang dạy một cái thân truyền đệ tử, đối Tiêu Vân nhặt nói mở miệng. Tiêu Vân mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó nhẹ gật đầu, cho rằng lão giả lời nói rất đúng, nếu như bốn người bọn họ có một viên trái tim nhân ái, không ức hiếp tu vi đê võ người, vậy sẽ không phát sinh vừa rồi không vui. Tiên bối, ngài lời nói, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tiêu Vân đứng người lên đối lão giả không người chào, mở miệng nói ra. Tiểu huynh đệ, vừa rồi giao đấu rất đặc sắc, mù lòa nhìn vậy rất tận hứng. Ta liền đem tụ linh thảo cùng hổ yêu đan. Lấy 40 khối hạ phẩm linh thạch giá cả bán cho ngươi đi. Mắt mù lão giả dùng hơn miệng, chỉ tụ linh thảo cùng hổ yêu đan, vừa cười vừa nói. Đứng thẳng thân Tiêu Vân, trong mắt lập tức có kinh hỉ, bận rộn lo lắng lấy ra 40 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho lão giả. Tựa nở dê tụ linh thảo cùng hổ yêu đan thu nhập túi càn khôn, Tiêu Vân trên mặt lấy vui mừng, lần nữa đối lão giả cúi đầu, liền hướng rời đi. Tiểu huynh đệ, không biết người đối tấm mặt nạ này cảm thấy hứng thú không? Còn chưa chờ Tiêu Vân quay người rời đi, lão giả dùng trong tay huân, chỉ quầy hàng bên trên một trương mặt nạ màu trắng, cười vờ ơn nở đạo xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.